Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 49, Euro Chiến Nhuyễn Chân Tôm. Chương 49, Euro Chiến Nhuyễn Chân Tôm. Lý Thanh Sơn thành Trung Quốc đội tuyển quốc gia phó đội trưởng, sự tình ở trong nước đưa tới to lớn gợn sóng, nhưng ở tại Tây Ban Nha, ngược lại là không có bao nhiêu người chú ý vấn đề này. Ngày 9 tháng 3, Atletico Madrid liền muốn đi sân khách khiêu chiến Celta Vigo. Celta ở trên nửa mùa giải còn hãm sâu giáng cấp khu. Nhưng là đông nghỉ kỳ qua đi, bọn hắn biểu hiện xuất sắc. Trước mắt đã từ giáng cấp khu toàn thân trở ra, đi tới thi đấu vòng tròn trung du. Bảo đảm cấp áp lực cũng không lớn. Celta chủ soái Luis Enrique cũng là nhất danh Barcelona bóng đá triết học tín đồ. Celta tại hắn điều giáo dưới, mặt đất chuyển lại phối hợp ra dáng, càng ngày càng có Barca hương vị. Nhưng là đối với Atletico tới nói, bọn hắn thích nhất chính là Celta Vigo đối thủ như vậy. Bởi vì Celta toàn đội dáng người đều tương đối thấp bé. Đối kháng năng lực, bọn hắn toàn đội thân cao tối cao chính là bọn hắn thủ môn Rodriguez. Cũng chỉ có 185cm, mà hai người bọn họ tên hậu vệ trung tâm thân cao cũng còn có thể. Số 3 Phương Tháp Tư thân cao 183cm. 22 hào Johnny thân cao 181cm. Còn lại cầu thủ phần lớn tại 170cm đến 180cm ở giữa. Dạng này đối thủ là hiện tại Atletico Madrid thích nhất. Huống chi hiện tại Atletico nhịp điệu thi đấu đã không phải là tầm thường La Liga đội bóng có thể chống lại. Atletico Madrid tại đối mặt Barca cùng Real Madrid thời điểm cũng không rơi vào thế hạ phong. Cũng đã nói lên bọn hắn đang đối kháng với tiết tấu bên trên cùng còn lại La Liga tiểu cầu đội. Không cùng đẳng cấp, bởi vì giữa tuần muốn tiến hành UEFA Champions League 1/8 đấu vòng loại hiệp 2 sân nhà giao đấu AC Milan tranh tài, Simeone giao đấu cho làm ra nhất định thay phiên. Khỏi bệnh tái xuất Villa thay thế Diego Costa ra sân từ đầu. Trận đấu này ngay từ đầu, Atletico liền đầy đủ lợi dụng Celta Vigo thân cao cùng đối kháng yếu thế. Để bóng đá trên không trung bay tới bay lui. Tranh tài phút thứ 11, Atletico liền lấy được dẫn bóng. Miranda cùng Lý Thanh Sơn làm cái không trung đánh đầu làm việc phối hợp. Tại một lần phạt góc tiến công bên trong, trước điểm Milan đặt đánh đầu về sau một cọ. Sau điểm theo vào Lý Thanh Sơn nhẹ nhõm đem cầu điểm tiến vào cầu môn. Sau đó tranh tài liền hoàn toàn tiến vào lập tức cạnh tiết tấu. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó, Villa tại vùng cấm địa bên trong thu hoạch được lên chân sút gôn cơ hội. Chân phải kình xạ đánh vào cầu môn. 2-0, nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu, Lý Thanh Sơn ngay tại vùng cấm địa bên trong thoát khỏi phòng thủ đoạt trước điểm phá cánh cửa. Atletico tại sân khách không đánh mà thắng cầm xuống Celta Vigo. Tại bảng điểm số bên trên tiếp tục bảo trì dẫn trước địa vị. Real Madrid thì là tại sân nhà 3-0 chiến thắng Levante. Tiếp tục giữ vững bảng điểm số bên trên cho Atletico áp lực. Mà một cái khác người cạnh tranh thì là tụt lại phía sau Barcelona tại sân khách 0-1 bại bởi Valladolid. Hiện tại Atletico Madrid tích 70 phân xếp tại thi đấu vòng tròn thứ nhất. Real Madrid tích 67 phân xếp tại thi đấu vòng tròn thứ hai. Barcelona tích 63 phân xếp tại thi đấu vòng tròn thứ ba. Theo Barcelona tụt lại phía sau, La Liga 3 kéo xe ngựa từ sánh vai cùng biến thành trước sau đuổi theo trạng thái. Trận đấu này về sau, ngày 12 tháng 3, Atletico liền muốn sân nhà nghênh đón AC Milan khiêu chiến. Sidop đội bóng tình cảnh hiện tại cũng không phải quá tốt. Bọn hắn vừa mới tại Serie A tao ngộ hai liên bị. Phân biệt tại sân nhà không so với hai bại bởi Juventus. Sau đó sân khách 0-1 bại bởi Udinese. Serie A 27 vòng qua đi, AC Milan 9 thắng 9 hòa 9 thua, tích 35 phút, xếp tại thi đấu vòng tròn hạng 10. Tại song phương thủ hiệp giao đấu lúc, AC Milan không, một sân nhà dựa vào Atletico. Tại gia biên quyền bên trên ở vào bất lợi vị trí. Mà tối 10 năm gần đây, Milan tại Champions League đấu vòng loại 5 lần trước cùng La Liga đội bóng tao ngộ. Đều không thể lấy được tấn cấp. Mặc dù thủ hiệp giao đấu thành tích cùng lịch sử số liệu tỏ rõ Milan tiền cảnh đáng lo. Nhưng Milan toàn đội trên dưới đều đối sân khách lật bàn lòng tin 10 phần. Milan chủ soái Seedorf tại thủ hiệp sau trận đấu liền từng biểu thị hắn tin tưởng vững chắc Milan có thể tấn cấp, nhưng là đi vào Calderone sân bóng AC Milan nhất định thất vọng mà về. Tranh tài vừa mới bắt đầu không đến 3 phút, Atletico Madrid liền dẫn đầu lấy được dẫn bóng. Atletico hậu trường truyền xa. Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa tuyến bên trên đưa lưng về phía cầu môn tình huống dưới hoàn thành. Đánh đầu đưa đó, đuổi theo Diego Costa dùng một cái độ khó cao cùng loại với Trung Quốc công phu đồng dạng đệm bắn. Động tác đem cầu rơi vào đại môn. Atletico sớm liền lấy được dẫn trước. Đây là Diego Costa tại bản mùa giải Champions League bên trong cái thứ 7 dẫn bóng. Tại xạ thủ trên bảng gần với 11 cầu CR, 10 cầu Ibra, đuổi ngang 7 cầu Messi. Sau đó AC Milan một lần từ Kaká san đều tỷ số điểm số. Tranh tài phút thứ 27, Bori cánh phải truyền bên trong. Kaká đánh đầu sông đỉnh phá khung thành đem so với phân san đều tỷ số. 1-1, dẫn bóng sau Kaká ngón tay trước ngực Milan đội tiêu chúc mừng. Đây là Kaká chức nghiệp kiếp sống toàn bộ Champions League thi đấu sự tình bên trong thu hoạch. Chương 30 hạt dẫn bóng. Hắn cũng bởi vậy trở thành Champions League trong lịch sử thủ vị lấy được 30 cái dẫn bóng Brazil. Cầu thủ, cần vạch chính là, tại Kaká đánh vào cái này 30 hạt dẫn bóng bên trong. Có 25 cái là đại biểu đen đỏ quân đoàn đánh vào. Cái này cũng khiến cho hắn trở thành câu lạc bộ trong lịch sử vì Milan tại Champions League thi đấu. Sự tình bên trong dẫn bóng số thứ 3 nhiều cầu thủ. Mà xếp tại trước người hắn chỉ có Inzaghi cùng Shevchenko. Nhưng mà rất nhanh, Atletico lại lần nữa lấy được dẫn bóng. Tranh tài phút thứ 33, lại là Lý Thanh Sơn lợi dụng hắn chế không năng lực cầm xuống không trung cầu. Đem cầu truyền cho vùng cấm địa cung vị trí Auda Turan. Turan vùng cấm địa cung đỉnh trước đại lực công cánh cửa. Cầu đánh trên người Rami sinh ra biến tuyến sau bay vào cầu môn. Atletico 2-1 dẫn trước, tiếp xuống tranh tài liền hoàn toàn tiến vào lập tức cạnh tiết tấu bên trong đến. Thứ 70 phút, cóc đá phạt truyền bên trong, Lý Thanh Sơn đánh đầu công cửa bị thủ môn đập ra. Raul Garcia bù bắn ra tay, Atletico Madrid 3 so với 1 dẫn trước. Thứ 85 phút, Diego Costa cự ly xa rút bắn cầu môn ở xa. Bóng đá đánh trúng cột dọc sau đạn dẫn bóng cánh cửa. 4 so với 1. Cuối cùng Atletico Madrid tại sân nhà 4 so với 1 đại thắng AC Milan. Thời gian qua đi 17 niên lại một lần nữa xông vào Champions League bát cường. Champions League trong lịch sử. Atletico hết thảy 6 lần đánh vào 8 cường. Lần trước vẫn là tại xa xôi năm 1996-97 mùa giải. Năm đó Atletico cùng Dortmund cùng ở tại B tổ. Ga giường quân đoàn tiểu tổ thi đấu 4 thắng 1 hòa 1 thua cầm tới 13 phân. Lấy chỉ toàn thắng cầu ưu thế lực áp đại hoàng phong. Bumblebee, xếp hạng chương 1, bất quá tiểu tổ tấn cấp về sau. Atletico tại 8 cường bên trong 3-4 tiếc nuối lọt vào Ajax đào thải. Ngoài ra tại 1959, 1971. 1974, năm 1978, Atletico đều đánh vào Champions League 8 cường. Ga giường quân đoàn Champions League tối thành tích tốt là tại năm 1974. Đáng tiếc năm đó bọn hắn bại bởi Beckenbauer, Jack Miller người ký tên đầu tiên trong văn kiện Bayern. Simeone một tay chế tạo hoàn toàn mới ga giường quân đoàn ngay tại sáng tạo thuộc về bọn hắn lịch sử. Atletico điểm số lớn đào thải AC Milan xông vào bát cường. Nhưng mà ngày thứ 2 đoạt danh tiếng là World Sport Daily 1 thì đưa tin. Quân Sport Daily báo tại đưa tin Atletico đào thải AC Milan tiêu đề là thi đấu vòng tròn nóng Champions League lạnh. Lý Thanh Sơn thành giải thi đấu nhuyễn chân tôm. Không thể không nói. Quân Sport Daily góc độ xảo trá. Tại bản này trong báo cáo, ngoại trừ nhẹ nhàng mang qua Atletico tấn cấp bát cường sự tình bên ngoài, đem trọng điểm đặt ở Lý Thanh Sơn tại đối mặt AC Milan hai hiệp đều không có lấy được dẫn bóng sự tình bên trên, đem Lý Thanh Sơn miêu tả trở thành sẽ chỉ ở thi đấu vòng tròn bên trong dẫn bóng, hành hạ người mới hình cầu thủ. Không thể không nói World Sport Daily báo não mạch kín thanh kỳ. Vẻn vẹn hai trận đấu không có dẫn bóng chính là giải thi đấu nhuyễn chân tôm rồi. Làm Barcelona cổ họng, đương nhiên sẽ không đối Atletico Madrid lại cái gì tốt nói. Simeone tại trường hợp công khai tiếp nhận phỏng vấn thời điểm liền đối World Sport Daily đưa tin. Khịt mũi coi thường, tất cả mọi người biết World Sport Daily cái mông ngồi ở đâu. Nhưng là ta nói cho đúng là, tại Champions League trong trận đấu Lý Thanh Sơn là biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ một trong. Hắn là đoàn đội hình cầu thủ. Hắn vì đội bóng làm ra lớn nhất cống hiến. Đương đội bóng cần hắn dẫn bóng thời điểm, hắn tự nhiên sẽ đứng ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.